Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 373, thần đứng tại chúng ta bên này a. Cái này, có phải hay không quá yếu? Lực lượng ngay cả thánh cấp đều không có a. Hổ giấy, dạ sức có chút mờ mịt, căn cứ núi đá thể tích cùng công kích hình thức đến xem. Thỏa thỏa không thua kém bán thần cấp bậc mới đúng. Bởi vì hình thể áp chế, cho nên hắn mới lựa chọn độ linh hoạt tương đối cao kiếm loại cơ giáp Thesis. Kết quả một kích vỡ vụn thổ lãnh chúa cánh tay. Dạ sắc mau nhìn, những này thổ nguyên tố quái vật, thuộc tính đều yếu đáng sợ. Núi phượng LV60, tổn thương. Thấp tần chi lương ngọc đôi mắt đẹp trừng trừng. Hắn gặp qua rất nhiều năm giữ vượt qua chính mình đẳng cấp lực lượng quái vật. Nhưng là loại này đẳng cấp cao đạt level 60. Lượng máu lam số lượng chỉ có 3.000 quái vật. Hắn thật là lần đầu tiên gặp. Tự nhiên thần lực, nữ thần đại nhân, cứu lấy chúng ta. Tìm tới ánh sáng lãnh chúa Ania. Nó còn có một bộ phận lực lượng. Thanh âm hùng hồn còn đang vang vọng. Thổ lãnh chúa tư đặc Lotter bản thể, cái này một tòa có kình thiên chi thế cự sơn, đột nhiên biến thành xám trắng đứng lên, nguyên bản nồng đậm thổ hệ lực lượng tại thổ ngư cảm giác dưới phi tốc biến mất. Tư đặc Lotter phảng phất biến thành tử thi, biến thành đơn thuần núi đá, thạch thú gào thét, một loại khó mà nói rõ buồn tổn thương bầu không khí phát ra. Bọn chúng đang đau lòng, đối tư đặc Lotter dị trạng cảm thấy buồn tổn thương, ngay sau đó để cho hai người chấn động vô cùng sự tình phát sinh. Sở hữu thạch thú ngửa mặt lên trời gào thét về sau, nhào nhào xông đánh tới tư đặc Lotter, nham thạch bùn đất tạo thành thân thể toàn bộ đứt gãy, thậm chí sụp đổ, một đạo đạo thổ hệ năng lượng từ sụp đổ trong thân thể đằng không mà lên. Chui vào tư đặc Lotter thân thể, mỗi có một điểm năng lượng không có vào, nham thạch tầng ngoài màu xám trắng liền bị đuổi tản ra một điểm. Nhưng ngược lại lần nữa bị thôn phệ che giấu, tựa hồ là vĩnh viễn không có điểm dừng tuần hoàn. Ta không biết chuyện gì xảy ra, có chút khó chịu, bọn chúng muốn cứu thổ lãnh chúa, nhưng là giống như không có có hiệu quả. Đây rốt cuộc là thế nào? Tần Chi Lương Ngọc thoát ly siêu hợp kim cơ giáp, thất tha thất thểu đi vài bước, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất thì thào nói, ta có một loại, đây hết thảy là bởi vì ta mà tạo thành duyên cớ. Các nha, nhưng là quang mang yếu đi thật nhiều, thổ ngư tại trong đất bùn lộn đi ra, đem một viên thổ hệ nguyên tố hạch phun ra, thổ hệ nguyên tố hạch, vứt bỏ phẩm. Hao hết lực lượng thổ hệ nguyên tố kết tinh, nhưng không biết là nào vẫn có thể bảo trì kết tinh trạng thái. Dạ sắc trầm mặc không nói, thổ hệ sinh vật tự sát hành vi vẫn tại tiếp tục. Mỗi phút mỗi giây đều có mấy trăm đạo năng lượng tụ hợp vào tư đặc Lotter thân thể. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đi thôi, chúng ta căn cứ địa đồ, đi biên giới nhìn một chút. Hắn hướng Tần Chi Lương Ngọc duỗi ra tay, lại hít một tiếng nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn chúng chán ghét không phải ngươi, mà là trí cao ma pháp, trí cao ma pháp, chức nghiệp của ta. Tần Chi Lương Ngọc níu lại tay của hắn đứng dậy, tại dạ sắc còn không có chú ý thời điểm vội vàng buông ra. Sắc mặt đỏ lên, vừa mới đơn thuần theo bản năng liền kéo lại. Kỳ thật hắn mình có thể đứng lên, chỉ là vô ý thức không có cự tuyệt hắn. Ân, có nhiều thứ ta phải nói cho ngươi cùng Bất Minh Bi Phong. Còn có cái kia ta không quen biết chiến tranh chi tâm sau cùng thánh đồ. Dạ sắc biểu lộ rất là ngưng trọng, đây là hắn siêu tập các phương diện tư liệu, đồng thời tại hỏi thăm dóc tình huống dưới lấy được một cái kết luận. Ta có thể không nghe a? Ta luôn cảm thấy ngươi muốn nói ra một cái rất xấu tin tức. Tần Chi Lương Ngọc trên gương mặt xinh đẹp giãn ra mỉm cười nói. Không được, ta cho ngươi chuẩn bị tâm lý. Ngươi có thể tưởng tượng một cái xấu nhất tin tức. Dạ Sắc khoa trương dùng cánh tay vẽ một cái vòng tròn, biểu thị vấn đề tầm quan trọng. Ân, Tần Chi Lương Ngọc duỗi ra ngón tay điểm một cái trơn bóng cái cằm nói. Xấu nhất lời nói, ngươi đánh không lại ma thần. Cái này tính là gì? Dạ Sắc mê mang gãi đầu một cái sau đó nói ra. Bốn hệ nghề nghiệp là truyền thừa tại thần linh nghề nghiệp. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói chỉ là thần lực cùng kỹ năng đem kết hợp một loại phương thức. Là hệ thống tìm tòi nghiên cứu đánh bại ma thần một loại khả năng tính. Nói cách khác, chúng ta được xưng là thần linh đệ tử. Kỳ thật vẫn là quá khen. Tần Chi Lương Ngọc lông mày hơi nhíu. Vô luận là hắn vẫn là Dạ Sắc. Hoặc là tiếp cận nhất chiến thần nhân tộc nghề nghiệp Bất Minh Bi Phong. Đều chưa từng gặp qua thần linh bản tôn. Này cũng không phải thật bất ngờ. Ân, từ nghề nghiệp của chúng ta kỹ năng đều là từ kém một bậc người đến dạy bảo cũng có thể thấy được. Đến, thần linh kỳ thật chỉ là một cái môi giới. Đem chúng ta cùng các tộc liên hệ đến cùng một chỗ. Học tập kỹ năng môi giới. Ý của ngươi là, Tần Chi Lương Ngọc nội tâm đã suy nghĩ ra một thứ đại khái. Không cần đối thần linh ôm lấy quá thật tốt cảm giác. Cho dù là nghề nghiệp của ngươi nơi phát ra, kết hợp nguyên tố tai nạn cùng chuyện mới vừa rồi, ta có hoài nghi Long Thần có phải hay không đối nguyên tố bí cảnh động tay động chân. Tỷ như vừa rồi tiểu lãnh chúa, Tần Chi Lương Ngọc trầm mặc không nói, Dạ Sắc càng sâu một cấp bậc ý tứ không có cụ thể biểu đạt ra đến. Nhưng hắn không sai biệt lắm cũng suy tính ra bảy phần. Mà Dạ Sắc vừa mới nói tới xấu nhất tin tức. Kỳ thật cũng là sở hữu người chơi trong lòng không hiểu một chuyện. Cái kia chính là bốn vị thần linh. Thật không có cách nào đối phó một vị ma thần a. Coi như ma thần là quyền hạn virus không cách nào bị NPC đánh giết. Nhưng chỉ cần bốn thần ra tay. Vòng vây toàn bộ ma tộc căn cứ, đem ma thần đóng chặt hoàn toàn không là có thể. Đối với cái này tuyệt đại đa số người chơi lý giải chính là trò chơi cần. Boss cái gì, khẳng định phải bàn giao cho người chơi đến a. Nhưng hắn biết hệ thống hận không thể đem ma thần diệt thành cặn bã. Không, là cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Sau đó đem dưỡng lão trạng thái mỗi ngày nuôi sói ăn cỏ rót kéo qua tới chống đỡ bên trên. Trên thực tế lại là hệ thống đối ma thần biện pháp gì đều không có. Cho nên người đang hoài nghi bọn hắn. Vẩy nước mò cá, Tần Chi Lương Ngọc thần sắc cổ quái nói. Không chỉ như vậy, ta thậm chí đang hoài nghi lập trường của bọn hắn vấn đề. Đến tột cùng là cùng chúng ta đứng một bên a. Vẫn là chỉ cầu tự vệ là đủ rồi. Dạ Sắc nhún vai nói tiếp nói. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi. Cái này thật bất khả tư nghị điểm. Bọn hắn hẳn không có như thế từ tự mình a. Chúng ta căn cứ địa đồ đi biên giới đi. Tìm tới ánh sáng lãnh chúa Ania. Nó có thể nói cho chúng ta biết càng chuyện cụ thể. Thổ lĩnh vực biên giới. Làm Dạ Sắc ý đồ xuyên qua cái này một đạo hoàng sắc năng lượng bình chướng thời điểm. Đạt được một cái có chút tin tức ngoài ý muốn. Hệ thống nhắc nhở, mời lựa chọn hướng lên, hoặc là hướng dưới khu vực. Xuyên qua nguyên tố bình chướng thời gian cooldown là 30 phút đồng hồ. Bên trên vẫn là dưới. Tần Chi Lương Ngọc hỏi, hiển nhiên hắn là muốn Dạ Sắc quyết định, nước chảy chỗ trũng. Người thường đi chỗ cao, hướng lên, hệ thống nhắc nhở, ngài đã tiến vào phong lĩnh vực, phong phụ ma, phong hệ tổn thương cộng 10%, sở hữu tốc độ cộng 15%, hành động thường có 1% khái tỷ lệ giảm tốc độ 30%. Tiếp tục 30 giây, A Liệt, các người khỏe A Mã Tư đợi, Dạ Sắc lúng túng hướng chung quanh phất phất tay. Lên tiếng chào, đồng dạng là 20 người chơi, chính làm thành một vòng tựa hồ tại liên hoan, mà Dạ Sắc xuất hiện địa phương, rõ ràng là cái này vòng tròn chính trung tâm. Chúng ta cà ri đây, lớn như vậy một nồi cà ri đây, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Một đám hoàng kim bách đảo người chơi đều bưng một cái hộp sắt mờ mịt luống cuống. Bọn hắn từ khu sinh hoạt mua được vật liệu nấu một nồi cà ri xào bò cơm. Vừa nấu xong liền bị đột nhiên xuất hiện thần bí người chơi cho đạp. Cà ri hủy, không thể nhịn, cái kia, ta bồi thường các ngươi mấy hộp cơm đùi gà được sao? Chúng ta Cửu Châu bên trong hoàng tay nghề rất tốt. Dạ Sắc lúng túng lấy ra mấy hộp cơm hộp, đặt ở lòng bàn tay nói, gỗ biện pháp, lần này xác thực đối lý tới, giết hắn, cọng lông a, các ngươi trong gen có phải hay không minh khắc cà ri a? Làm lấy thần bí nhiệm vụ thế mà còn có tâm tình ăn nồi lớn cà ri cơm. Ngoạn tào, thổ ngư, vẩy trên mặt đất liền chớ ăn, người nhà chính là có bao nhiêu đói. Ta không ăn, chỉ là miệng của ta đang động, mặc kệ chuyện ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,